Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi tiếng chiêng vang lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Lý trưởng lão trên lôi đài. Đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đã quen, gặp lại đã thấy nhưng không thể trách. Lần này kết luận cũng không phải do người mà hai vòng trước đến nữa, mà do Lý trưởng lão tự mình bình phán. Bởi vậy có thể thấy được trình độ trọng yếu của một vòng cuối cùng này. Lý trưởng lão từ hàng thứ nhất bắt đầu kiểm tra, mỗi khi xem đến một người liền đem tên đan dược, số lượng cùng với phẩm chất người nọ luyện chế nói ra, để cho tất cả mọi người có thể hiểu rõ. Vương Tuyền, huyền nguyên đan tứ phẩm, phẩm chất trung đẳng, số lượng 1. Trương Đào, hóa ư đan tam phẩm, phẩm chất thượng đẳng, số lượng 2. Triệu Chí, là ếch đan ngũ phẩm, phẩm chất hạ đẳng, số lượng 1. Từng câu bình luận tù trong miệng Lý trưởng lão truyền ra, từ lời nói là cho người hoặc cao hứng hoặc mất mát, chỉ là đây hết thảy đều không ảnh hưởng đến những người khác. Đối với tam phẩm đan dược cùng tứ phẩm đan dược, mọi người trên cơ bản đều đem hắn không để ý đến đi. Tứ phẩm thượng đẳng đan dược không cách nào cùng hạ đẳng đan dược ngũ phẩm so sánh với, phẩm giai là cái hào rộng không cách nào vượt qua đấy, cho dù là hạ đẳng cũng đã đi vào hàng ngũ phẩm, giá trị căn bản không cách nào so sánh. Chỉ có khi Lý Dược Sư nói lên là ngũ phẩm đan dược, mọi người mới truyền ra một hồi tiếng kinh hô, dùng tuổi của bọn hắn hiện tại có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, bất luận ở đâu, ở vương quốc nào cũng đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm a hát. Ngũ phẩm đan dược là cái gì, cho dù bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, muốn đạt được loại phẩm giai đan dược này cũng không dễ dàng. Cho nên người từng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm trên mặt đều là lộ ra vẻ tự hào, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người, đương nhiên thật sự bọn hắn có vốn liếng. Tự ngạo tại quang cảnh này, bọn hắn không biết bỏ ra bao nhiêu. Mặt khác người chưa từng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm thì hâm mộ nhìn bọn hắn, ý trong mắt là cực kỳ hâm mộ, đưa bọn chúng vây quanh, thực hy vọng người luyện chế thành công chính là bọn hắn. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn đã không có cái kia hy vọng rồi. Mộ Chỉ Ly nhìn không chớp mắt, không có đi hết nhìn đông tới nhìn tây xem người khác, khi nghe thấy loại đan dược đối phương luyện chế ra nàng cũng không có chút cảm xúc nào, những thứ này đều cùng nàng không có quan hệ, chỉ cần làm tốt việc của chính mình nên làm là được rồi. Tư Đồ Diêu cũng giống nàng, chỉ thấy hắn khí định thần nhàn đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, tựa hồ phi thường tự tin, lại để cho người không tự giác bị hắn ảnh hưởng. Thiên Nhi nhìn xem hai người, trong lòng cũng là có một ít nghi hoặc, nàng rất ít khi đánh giá không ra như vậy. Quay đầu hướng phía Bụi Thái Lang bên cạnh nói, này, ngu xuẩn sói, ngươi cảm thấy Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu kia ai sẽ thắng? Nàng đối với y thuật Chỉ Ly cực kỳ tin tưởng, thế nhưng mà kể từ bây giờ nhìn biểu hiện của Tư Đồ Diêu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe vậy, Bụi Thái Lang khinh bỉ nhìn Thiên Nhi, cái kia còn phải nói, đương nhiên là chủ nhân thắng. Ngay tại lúc này hắn cũng không thể nâng cao hắn ta mà diệt uy phong mình. Nhìn thấy ánh mắt Bụi Thái Lang, Thiên Nhi cũng sững sờ. Người đó là ánh mắt, góc truyện audio.com, gì, ta không có ánh mắt gì a hát, người cái ngốc long này có phải là vừa ý Tư Đồ Diêu rồi không, như thế nào lại hoài nghi chủ nhân. Nói đến đây, Bụi Thái Lang ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Thiên Nhi. Thấy thế Thiên Nhi cũng tức giận, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Nhìn thấy mỹ nữ nên cái gì cũng không biết rồi. Ta là nói thực tế được không? Ai, ngươi không cần giải thích cũng là tự biện bạch thôi. Ở đây chúng ta ba người, diện mục thật của ngươi ta đã sớm xem thấu. Bụi Thái Lang lắc móng vuốt tựa hồ chẳng muốn nghe Thiên Nhi giải thích. Thiên Nhi há to miệng nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Bụi Thái Lang. Nàng cùng Bụi Thái Lang tuyệt đối là đời trước có cửu oán. A Vũ đứng ở một bên, nhìn vẻ tức giận của Thiên Nhi cùng vẻ cười đắc ý của Bụi Thái Lang, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra mỉm cười, nụ cười này cũng không rõ ràng, lúc này càng không có người sẽ chú ý tới. Tiến vào vòng thứ ba tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 người, cho nên việc xem xét thoạt nhìn tưởng cần có nhiều thời gian, ngược lại là cũng không lâu. Rất nhanh, Lý trưởng lão chính là đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu. Cầm lấy bình sứ phía trước Tư Đồ Diêu, xem xét trong mắt cũng lộ ra thần sắc thỏa mãn, lớn tiếng đọc. Tư Đồ Diêu, là ếch đan ngũ phẩm, phẩm chất cực phẩm, số lượng 3. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi xôn xao, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Phẩm chất cực phẩm, số lượng 3, hòa cái này không khỏi cũng quá cường hãn a. Dưới đài một nam tử trên mặt mang theo thần sắc không dám tin, bọn hắn tuy không phải dược sư, nhưng là đối với những cái này cũng có lý giải đấy. Lúc trước tất cả dược sư, luyện chế ra tốt nhất bất quá là phẩm chất trung đẳng, số lượng 2. Vừa đưa ra một cái cường hãn quá đấy, ở đây mãnh liệt tương phản, nghĩ không sợ hãi cũng không khó khăn. Lúc trước bọn hắn tuy một mực đều nhìn ra được Tư Đồ Diêu, nhưng lại không nghĩ tới biểu hiện của hắn thật tốt đến không ngờ, thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Quả thực không phải người, là ách đan ngũ phẩm một lò vậy mà có thể luyện chế ra 3 viên, phẩm chất còn tốt như vậy, quả thực người so với người tức chết người a. Không cần phải nói, nhất định hắn là đệ nhất danh rồi. Cho dù nữ tử áo trắng bên cạnh hắn cũng không có khả năng vượt qua hắn rồi. Từng câu từng tiếng thảo luận truyền ra, Tư Đồ Diêu nghe đến mấy lời về sau, trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ. Tuy đã sớm liệu đến kết quả này, nhưng khi nghe đến mọi người khích lệ, trong nội tâm vẫn có một chút vui sướng, như vậy là nhân chi thường tình. Mộ Chỉ Ly lúc nghe thấy kết quả luyện đan của Tư Đồ Sa, trên mặt trong tích tắc cũng có kinh ngạc. Muốn luyện chế ra phẩm chất cực phẩm đan dược thế nhưng mà không dễ dàng, cái này đối với luyện đan yêu cầu cực cao, không nghĩ tới Tư Đồ Diêu lại có thể luyện chế ra, nàng thật sự là tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Diêu không khỏi hướng phía Mộ Chỉ Ly bên cạnh nhìn lại, đợi gặp trên mặt nàng một tơ nụ cười, tâm tình của hắn tựa hồ trở nên tốt hơn, lập tức hướng phía Mộ Chỉ Ly đáp ta lại một nụ cười tươi. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu, đụng phải một người đồng hành thế như vậy thật không dễ dàng, về sau tìm được cơ hội muốn hảo hảo trò chuyện một chút về phương diện này. Chỉ là về phẩm chất đan dược, phương diện này nàng chính là kém hắn một. Góc truyện audio.com, bậc, nàng đối với tài y thuật của mình tuy một mực đều rất tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cuồng vọng tự đại, gặp được người hơn mình, nàng sẽ thỉnh giáo, đây là do gia gia của nàng một mực dạy bảo nàng đấy, chỉ có thông qua trao đổi như vậy mới có thể học tập y thuật tốt nhất mà nàng cũng một mực ghi nhớ trong tâm. Lúc này, ở đằng kia xa xa các vị lão giả cũng một hồi cảm khái. Tư Đồ Diêu này thực lực thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp, khó trách Tư Đồ Diêu làm cho tự hào dược tông như vậy. Lão giả áo xám chậm rãi lên tiếng nói, trên mặt mang theo vô hạn cảm khái. Tư Đồ Diêu không riêng gì y thuật phi phàm, ngươi xem tính tình không kiêu không nóng nảy liền không phải thường nhân có thể có được đấy. Đáng sợ nhất chính là loại tâm tính này, sẽ không kiêu ngạo tự mãn, tương lai sự thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ cần cho hắn nhiều thời gian một ít, tương lai dược tông thực lực nói không chừng lại sẽ nâng lên một bậc. Đến lúc đó đối mặt dược tông chúng ta đã có thể... Nghẹn khuất a hát, thật sự là nghẹn khuất a hát, qua nhiều năm như vậy, môn phái bọn hắn đối đãi với dược tông đều cực kỳ lễ phép, dù sao một đại môn phái cần có đan dược thật sự khổng lồ, chỉ mỗi tháng muốn cho đệ tử số lượng đan dược bọn hắn cũng không phải đều có thể giải quyết được đấy, đây cũng là bọn họ cùng dược tông ở giữa giao dịch. Ở dưới loại giao dịch này, đối mặt dược tông tự nhiên muốn nhượng lễ 3 phần, loại cảm giác này bọn hắn cũng không thích rồi lại không thể làm gì. Ai cũng đều mong muốn giải trừ cục diện này, ai có thể đều hiểu rõ là thật sự rất khó khăn. Hiện tại nhìn thấy Dược Tông lại xuất hiện một nhân tài ưu tú như thế, nếu tương lai hắn tiếp nhận Dược Tông mà nói, bọn hắn. Lão giả áo bào màu vàng xem mọi người trước mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không khỏi lên tiếng nói. Cũng đừng quá sốt ruột, tiểu nha đầu kia kết quả còn không biết đây này. Tư Đồ Diêu với loại thành tích này, sợ là rất khó vượt qua a, bất quá nhìn một cái ngược lại cũng không sao. Mấy vị trưởng lão chưa từ bỏ ý định chú ý đến Mộ Chỉ Ly, mặc dù biết khả năng thật sự quá nhỏ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phía này thôi. Lý trưởng lão đem bình sứ của Tư Đồ Diêu để xuống, cầm lên bình sứ của Mộ Chỉ Ly. Đối với kết quả Mộ Chỉ Ly luyện chế ra hắn cũng rất hiếu kỳ. Song khi hắn mở bình sứ của Mộ Chỉ Ly ra, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Lý trưởng lão đưa lưng về phía mọi người, ngoại trừ Tư Đồ Diêu ra những người khác nhìn không tới nét mặt của hắn. Nhìn thấy Lý trưởng lão biểu lộ, Tư Đồ Diêu có thể hiểu rõ đan dược Mộ Chỉ Ly luyện chế ra cũng không đơn giản, có thể làm cho Lý trưởng lão lộ ra vẻ mặt như thế thật không dễ dàng, đối với Mộ Chỉ Ly hắn càng ngày càng bội phục cũng càng ngày càng hiếu kỳ nữa à. Mộ Chỉ Ly, ngũ phẩm là ách đan, phẩm chất thượng đẳng. Khi Lý trưởng lão nói ra phẩm chất thượng đẳng, xa xa mấy vị lão giả cũng thăm dò thở ra một hơi. Ai, quả nhiên thua a hát. Cái này cũng bình thường, tiểu nha đầu này có thể luyện chế ra thượng đẳng ngũ phẩm là ách đan đã rất không dễ dàng đấy, để ở bất kỳ một địa phương nào đều là thiên tài luyện đan. Nếu như đi dược tông, sợ là ở dược tông địa vị cũng không thấp. Vậy cũng đúng, nếu có thể để cho nàng đi môn phái của chúng ta mà nói cũng tuyệt đối là đại sự kiện. Chỉ, góc truyện audio.com, cần không bị lấy đi là tốt rồi. Mấy vị trưởng lão bình thường cũng không bàn về môn phái thế mà vào lúc này lại đứng ở chung một chiến tuyến. Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang nghe phẩm chất thượng đẳng, cũng thầm than một tiếng, chẳng lẽ thua. Chỉ là bọn hắn nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt lại cảm thấy sự tình phảng phất không phải đơn giản như vậy. Khi mọi người ở đây nhận thức là kết cục đã định, Lý trưởng lão nhưng lại nói ra một câu lại để cho mọi người sừng sốt. số lượng 4, mọi người đều biết đan dược đạt tới ngũ phẩm, số lượng đan dược liền rất khó tăng lên. Từ đồ diêu có thể luyện chế ra 3 viên cũng đã có thể nói tuyệt đỉnh rồi, Mộ Chỉ Ly lại có thể luyện chế ra 4 viên. Đây quả thực khó có thể tin, phẩm chất không thể nghi ngờ làm hiệu quả đan dược nâng cao một bước, có thể đếm được lượng cũng làm cho không có người nào so với. Ở nơi này trong hai cái thật sự là rất khó phán đoán đến tột cùng ai tốt hơn. Người đánh ta một phát ta không có nghe lầm chớ. Đó là 4 viên La Ách Đan, huynh đệ, không có nghe lầm, thật là 4 viên. Còn là lần đầu tiên nghe được có người luyện chế La Ách Đan có thể một lần luyện chế ra 4 viên đấy, như vậy hai người bọn họ ai lợi hại hơn một ít. Cái này ta cũng không biết, dù sao đều rất lợi hại. Bụi Thái Lang nhẹ nhàng thở ra chợt đắc ý nói. Ta đã nói chủ nhân không phải dễ dàng thua như vậy. Bàn nãy cũng không biết là ai khẩn trương như vậy kia mà. Thiên Nhi liếc liếc Bụi Thái Lang, chậm rãi nói, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Vậy cũng so với người khác có ý diệt uy phong của mình thì vẫn tốt hơn. Thiên Nhi đã hoàn toàn bó tay rồi, dù sao cùng Bụi Thái Lang vĩnh viễn nói không rõ đạo lý. Lão giả áo bào màu vàng trên mặt vẻ bất đắc dĩ còn chưa biến mất lại nghe Lý trưởng lão nói về sau trên mặt nhanh chóng phun lên vẻ mừng như điên. 4 viên La Ách Đan, các trưởng lão khác cũng cùng nhau nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, bọn hắn không có nghe lầm, thật là 4 viên La Ách Đan. Lão giả áo xám vỗ đầu một cái, ha ha, ngang tay, dĩ nhiên là ngang tay, cũng không biết là người nào bồi dưỡng được cái tiểu nha đầu này đấy, lại có thể cùng thiên tài dược tông bất phân thắng bại. Ha ha, ở chỗ này gặp được một cái bảo bối như vậy tuyệt đối không thể bị dược tông cướp đi. Nếu là nàng không gia nhập dược tông mà nói, lão Lý kia sợ là được tức chết đi được. Mấy vị trưởng lão ở trong lòng của mình đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt, phải làm thế nào mới có thể để cho Mộ Chỉ Ly không gia nhập dược tông. Về phần gia nhập môn phái bọn hắn còn phải đợi đến 2 tháng sau, cho nên không cho nàng gia nhập dược tông là việc cấp bách. Từ đồ diêu khi biết rõ kết quả này cũng tránh không được một hồi kinh ngạc, La Ách Đan này hắn trước kia cũng luyện chế qua, luyện chế ra 3 viên đã là kết quả tốt nhất của hắn rồi. Phụ thân cũng nói luyện chế ra 3 viên thuốc là rất ít người có thể làm được đấy, ở trong dược tông to như vậy mà không có bao nhiêu người có thể làm được. Thậm chí tất cả mọi người còn cho rằng 3 viên là đã đạt đến cấp độ rồi đỉnh, muốn một lần luyện chế ra nhiều hơn nữa là không thể nào. Lâu như vậy đến nay hắn cũng đều cho là như vậy, mà Mộ Chỉ Ly lại có thể luyện chế ra 4 viên, cái này đối với hắn là đã đánh sâu vào suy nghĩ a. Kết quả này sợ là khi truyền quay lại trong dược tông tất cả mọi người sẽ. Góc truyện audio.com, cực kinh ngạc a, đợi sau khi cuộc so tài lần này chấm dứt mình cũng tìm Mộ cô nương hào hào nghiên cứu thảo luận một phen, đến tột cùng là làm như thế nào mới có thể luyện chế ra 4 viên La Ách Đan đấy. Khi công bố kết quả của Tư Đồ Diêu cùng Mộ Chỉ Ly xong, kế tiếp kết quả khác lại để cho mọi người cảm thấy đần độn vô vị, mà lại đem ánh mắt đều đã rơi vào hai người, trò chuyện hai người này đến tột cùng ai càng mạnh hơn ai. Về sau cũng hoàn toàn không có tái xuất hiện kết quả kinh diễm như hai người bọn họ, so với việc mọi người hừng hực khí thế thảo luận, hai người trong cuộc lại phảng phất chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Mộ cô nương, thuật luyện đan của ngươi khiến Tư Đồ bội phục. Tư Đồ Diêu ôm quyền nói, những lời này cũng là thật tâm thực lòng đấy, nói không chừng nàng là người đầu tiên ở Thiên Huyền Đại Lục có thể một lần luyện chế ra 4 viên La Ách Đan. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng trả lời, đâu có, Tư Đồ công tử thuật luyện đan mới khiến cho ta bội phục, La Ách Đan cực phẩm ta thế mà không luyện chế ra. Nàng đã thử qua nhiều loại phương thức đều không có thể luyện chế ra cực phẩm đấy, nàng cảm thấy là hỏa hầu của mình còn chưa đủ, chỉ là trong lúc này kỹ xảo cũng không phải một sớm một chiều có thể học được. Hai người nhìn nhau cười cười, trong mắt đều có vẻ thưởng thức đối với đối phương. Vốn sắc mặt có chút khó coi, Lý trưởng lão tại nhìn thấy cả hai trong đó quan hệ không tệ, liền sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều. Cho dù kết quả lần này Tư Đồ Diêu không đỗ trạng nguyên, nhưng nếu là có thể đem Mộ Chỉ Ly tiến vào dược tông mà nói, hắn sợ là được đạt được không ít ban thưởng. Nghĩ tới đây, những cái phiền muộn kia cũng là quét sạch sẽ. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, ở đây trên lôi đài hai người cạnh tranh quan hệ hẳn là không tốt, khó coi mới đúng, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui, thật đúng là lại để cho người có chút khó có thể lý giải. Ngược lại Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu quan hệ vốn cũng không tệ lắm, hôm nay lại phát hiện hai người y thuật đều rất cao siêu, tự nhiên là càng có tiếng nói chung rồi. Những cái cạnh tranh này cũng sẽ không để lại cho hai người bọn họ quan hệ bị chênh lệch, nếu thật là như vậy cũng không phải là Mộ Chỉ Ly rồi. Lý trưởng lão đi đến phía trước lôi đài, nhìn tất cả mọi người tuyên bố. Lần này lôi đài thi đấu kết quả đã có.